Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Sở Nam Phong trở nên vô cùng phức tạp. Hắn không biết phải diễn tả tình cảnh lúc này thế nào. Quá đặc sắc, đầu tiên là phát hiện bản thân bất lực, nhưng lại không phải bất lực. Tiếp theo, phát hiện mình có thể thích nam nhân. Cuối cùng, người nam nhân đầu tiên mà hắn để mắt tới, không chỉ đã có vợ mà còn là cha của ba đứa con. Sở Nam Phong hắn đã phạm phải tội nghiệt gì đây? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy uất ức, đầu óc rối tung. Lúc này, Mạnh Lâm Thanh đã dỗ được Đại Bảo, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu yên lặng, cười tâu tuét tê ngón tay nhìn phụ thân. Được rồi, Trương bà tử, người mang bọn trẻ ra sau, ta còn có người bệnh. Mạnh Lâm Thanh nói, vâng, quay đầu lại, nụ cười trên khuôn mặt Mạnh Lâm Thanh lập tức biến mất. Sở Nam Phong thấy màn biến sắc xuất sắc như vậy, đột nhiên cảm thấy có điều chẳng lành. Mạnh Lâm Thanh ngồi xuống trước mặt Sở Nam Phong, kết quả kiểm tra của ngươi đã có. Mạnh Lâm Thanh nghiêm nghị nói, thế nào? Sở Nam Phong thừa nhận hắn hơi lo lắng. Kết quả cho thấy, thân thể ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì. Mạnh Lâm Thanh nói, khi nhìn thấy kết quả này trong không gian, Mạnh Lâm Thanh đã không thể hiểu nổi. Kể cả hiện tại khi đối diện với Sở Nam Phong, nàng vẫn không có lời giải thích hợp lý. Mạnh Lâm Thanh tin rằng Sở Nam Phong trước đây không hề nói dối, nhưng kết quả xét nghiệm MRU cũng không sai. Vậy rốt cuộc là gì khiến Sở Nam Phong bất lực, có chọn lọc? Trước đó, nàng từng nghĩ đùa trong đầu rằng có thể tên cầu nam nhân này chỉ có phản ứng với nhân yêu, nhưng đó chỉ là suy đoán hài hước trong tâm trí nàng. Về mặt khoa học, điều đó không thể xảy ra. Tại sao ta lại không thể Sở Nam Phong hỏi. Mạnh Lâm Thanh im lặng, không thể trả lời. Sở Nam Phong cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu đúng như Bạch Đại Phu nói, thân thể hắn không có vấn đề gì, hắn không hề bất lực mà chỉ đơn giản là có xu hướng thích nam nhân. Tiếp tục suy luận, hắn không có phản ứng với Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ vì họ không phải là kiểu người mà hắn thích. Nhưng hắn lại có phản ứng với Bạch Đại Phu, điều đó có nghĩa là hắn thích kiểu nam nhân như Bạch Đại Phu. Một người nam nhân có thê tử, đã làm phụ thân hài tử. Sự sụp đổ của Sở Nam Phong càng tăng lên. Dù kết luận này thật phi lý và hắn không muốn tin, nhưng đây có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Thật khó để diễn tả bằng lời. Sở Nam Phong với đầu óc đã quay vòng vô số lần, không khỏi bắt đầu quan sát người nam nhân trước mặt mình. Mạnh Lâm Thanh nhận ra ánh mắt của Sở Nam Phong đột nhiên thay đổi, bị nhìn chằm chằm khiến nàng hơi bối rối, lo sợ lộ thân phận nên tránh ánh mắt hắn. Sở Nam Phong nghĩ thầm, hóa ra mình thích kiểu người như thế này. Bạch Đại Phu, Sở Nam Phong bất ngờ đứng dậy, không hề báo trước. Hắn lấy từ trong NGC ra một túi bạc, ném lên bàn. Chuyện ta đến đây khám bệnh, mong Bạch Đại Phu giữ kín. Sở Nam Phong nói, với kinh nghiệm từ lần trước, vừa thấy túi bạc, Mạnh Lâm Thanh liền vui mừng khôn xiết. Dễ nói, chỉ cần đưa bạc đúng chỗ thì việc giữ bí mật nàng cũng làm được tuyệt đối. Yên tâm, tình huống của người bệnh là chuyện riêng tư, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Mạnh Lâm Thanh cam đoan, nhanh chóng nhét túi bạc vào người. Vậy thì tốt, nói xong, Sở Nam Phong quay người rời đi. Đợi người đi khuất, Mạnh Lâm Thanh mới vui vẻ lấy túi bạc ra xem. Được lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là vua của một nước, xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Cách chương.